Tu La Vũ Thần, chương 935, Chu Thức Hoàn sinh thuật. Góc truyện audio.com. Ân, đúng vậy, phương Đông Hải vực tuy có viễn cổ cường giả đích di tích, thậm chí còn có mờ ảo tiên phong như vậy đích đầy đủ kết quả, nhưng là dù sao có thể mở ra mờ ảo tiên phong đích nhân cơ hồ không có, về phần này có thể bị mở ra đích cũng đã sớm đào móc không còn, cho nên nơi này đích cơ hội luôn hữu hạn, tựa như ta ở Cửu Châu đại lục đã muốn tìm không được gì tiến bộ đích không gian giống nhau, mà võ chi thánh thổ, nơi đó tràn ngập không biết, hung hiểm hội càng nhiều, nhưng đồng dạng, cơ hội cũng nhất định hội càng nhiều, ta cũng thật sự rất muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết đích võ đế cường giả mạnh như thế nào, hay không thật sự giống như thần đế bình thường đâu. Giờ phút này, Sở Phong đích trên mặt không chỉ có treo đầy này vui sướng đích vinh quang, lại lộ vẻ tự tin đích tươi cười. Tuy rằng, thần lôi sở cần đích khổng lồ tu luyện tài nguyên, hạn chế hắn đích thiên phú, chậm lại hắn lớn dần đích cước bộ, nhưng là liền như đàn đàn theo như lời, chỉ cần có chừng đủ đích tu luyện tài nguyên, Sở Phong đích tốc độ tu luyện tuyệt đối có thể kinh ngạc đến ngây người mọi người. Hắn khuyết thiếu chính là tu luyện tài nguyên, khuyết thiếu đạt được càng nhiều tu luyện tài nguyên đích cơ hội, mà võ chi thánh thổ tất nhiên ẩn chứa rất nhiều cơ hội. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn hội biến cường, chung có một ngày, này hắn nhìn lên đích cảnh giới, này đủ để nghịch thiên đích lực lượng, đô hội bị hắn nắm vô trong tay. Võ đế, hắn tự tin, một ngày nào đó có thể đạt tới, nhưng chẳng sợ võ đế cũng không là hắn đích chung. Điểm, là thời điểm, đem vị này tiền bối thỉnh đi ra. Một phen cảm thán lúc sau, Sở Phong lòng bàn tay vừa lật đem kia phong ấn Chu Tức sống lại thuật đích trận pháp xuất ra, hơn nữa phá giải mở ra. Ngào trận pháp bị phá, nhất thời một trận dễ nghe đích kêu to tùy theo vang lên, cùng lúc đó, một lũ hồng quang cũng là tự Sở Phong trong tay nổ bắn ra mà ra, cuối cùng hóa thành quái vật lớn, hiện lên ở Sở Phong đích trước mặt, kia đúng là Chu Tức sống lại thuật. Khó trách Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ này ba tên, đều nhận rồi ngươi, ngươi này tiểu quỷ quả nhiên không giống bình thường, tuy nói Thanh Huyền Thiên lưu lại đích này rách nát, không phải cái gì thứ tốt, nhưng là không phải người bình thường có thể luyện hóa đích, ngươi này tiểu quỷ có tiền đồ. Này Chu Tức sống lại thuật đang dùng kia xinh đẹp đích hai mắt. Nhìn chằm chằm Sở Phong, có chút vừa lòng đích gật đầu nói. Thanh Huyền Thiên, mà nghe được này ba chữ, Sở Phong nội tâm còn lại là vừa động, bởi vì hắn chính là biết Thanh Huyền Thiên đích đại danh, đó là Cửu Châu đại lục một vạn năm trước đích tuyệt đỉnh thiên tài. Truyền thuyết kia tòa đế táng chính là Thanh Huyền Thiên đích mộ địa, bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, hiện giờ này Chu Tức sống lại thuật nếu nói như vậy kia thuyết minh truyền thuyết hơn phân nửa là thật đích. Ân, tiểu quỷ, ngươi nhưng lại biết Thanh Huyền Thiên, kia Chu Tức sống lại thuật có chút ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên biết Thanh Huyền Thiên tiền bối chính là Cửu Châu đại lục đích đệ nhất thiên tài, chuyện của hắn tích truyền lưu đã có vạn năm, là Cửu Châu đại lục đích truyền thuyết. Sở Phong chi tiết trả lời, ha ha, quá đích thật là nhanh a, trong nháy mắt đã là vạn tái, Thanh Huyền Thiên tên kia đã thành truyền thuyết sao? Bất quá, hắn thật cũng xứng đích thượng truyền thuyết tên, chính là không biết, hắn nếu biết hắn đã muốn trở thành truyền thuyết, hậu nhân cúng bái chính là nhân vật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào? Nói đến chỗ này, kia Chu Tức sống lại thuật đích vẻ mặt cũng đột nhiên trở nên sầu não đứng lên, thấp giọng nói, khi cách vạn tái, hắn vẫn chưa trở về, hay là đã muốn? Tiền bối, chẳng lẽ nói, Thanh Huyền Thiên tiền bối không có chết sao? Sở Phong có chút giật mình, bởi vì về Thanh Huyền Thiên đích truyền thuyết có rất nhiều loại, trong đó nhất dựa vào phổ đích đó là hắn đã muốn đã chết, mà này đế táng chính là hắn đích mộ địa, nhưng là nghe Chu Tức sống lại thuật vừa mới trong lời nói tựa hồ Thanh Huyền Thiên còn chưa chết, ít nhất mới có thể không chết. Thanh Huyền Thiên đã chết, ngươi là nghe ai nói đích, hắn là chết như thế nào? Mà khác Sở Phong ngoài ý muốn chính là, nghe được Thanh Huyền Thiên đã chết này Chu Tức sống lại thuật đích tình tự thế nhưng trở nên dị thường kích động đứng lên, chẳng những không có trả lời Sở Phong, ngược lại chất vấn khởi Sở Phong. Này, này chính là truyền thuyết, thấy thế, Sở Phong vội vàng giải thích đem chính mình biết nói đích hết thảy, toàn bộ đều nói cho Chu Tức ép ống lại thuật. Tin vỉa hè, đều là giả đích, lúc trước hắn đích xác kiến di tích làm cho chúng ta bốn đãi ở trong đó, nhưng căn bản không phải cái gì đế táng, chính là đơn giản đích di tích thôi. Biết được hết thảy sau, Chu Tức sống lại thuật thở vào một hơi, đó có thể thấy được nó tựa hồ thực để ý Thanh Huyền Thiên đích sinh tử, tiền bối, như vậy ngài đích ý tứ là Thanh Huyền Thiên tiền bối là ly khai nơi này. Hiện giờ khi cách vạn năm, hắn còn sống. Sở Phong thử tính hỏi, nhân đích thọ linh chung quy hữu hạn, tuy rằng thông qua đặc thù thủ đoạn có thể kéo dài sống lâu, nhưng là vạn năm không khỏi lâu lắm, nếu là không ai có thể sống vạn năm kia không chỉ có phải đặc thù đích thủ đoạn còn cần có này nghịch thiên đích bổn sự mới được. À, vạn năm mà thôi, chẳng lẽ hắn hội chết già sao? Hắn như vậy đích nam nhân, không có gì có thể chí hắn vào chỗ chết, chân chính đích uy hiếp, chỉ có hắn tự thân mà thôi. Chu Tức sống lại thuật rất là dẫn nghĩ đến ngạo đích nói. Nghe đến đó, Sở Phong đại khái hiểu được Thanh Huyền Thiên đích thật là một cái rất giỏi đích tồn tại, bằng không này Chu Tước sống lại thuật không? Thể như vậy, nhưng là suy đoán Chu Tước sống lại thuật lúc trước trong lời nói, Sở Phong lại có thể đoán đến, liền ngay cả Chu Tước sống lại thuật chính mình cũng không rõ ràng, kia Thanh Huyền Thiên hiện giờ sống hay chết? Xuất phát từ tò mò, Sở Phong tiếp tục tìm hiểu nói, tiền bối, như vậy Thanh Huyền Thiên tiền bối đi nơi nào? Chẳng lẽ là võ chi thánh thổ? Võ chi thánh thổ, a Chu Tước sống lại thuật khinh miệt cười, giống như muốn nói cái gì, nhưng là rất nhanh lại sắc mặt tối sầm, trừng mắt Sở Phong nói, ngươi này tiểu quỷ hỏi nhiều như vậy để làm chi, có một số việc không phải ngươi nên hỏi đến đích tiền bối, dù sao Thanh Huyền Thiên tiền bối, là ta Cửu Châu đại lục đích kiêu ngạo, vãn bối đối hắn rất là sùng bái cùng kính ngưỡng, cho nên muốn nhiều nghe một ít chuyện của hắn tích ngài phát thiện tâm, liền. Nói cho vãn bối một ít đi, Sở Phong cười hì hì đích nói. Hắn biết này Chu Tước sống lại thuật có linh trí, nhưng nếu là giao cho hắn thân lúc sau, lại mất đi nói chuyện đích bổn sự, cho nên Sở Phong nếu muốn biết cái gì, phải thừa dịp hiện tại hỏi mới có thể. Biết đến này bộ bản tôn khởi là tốt như vậy lừa đích. Nhưng mà, này Chu Tước sống lại thuật cũng một cái lão bánh quẩy, liếc mắt một cái liền xuyên qua Sở Phong đích kỹ xảo, nhìn ra Sở Phong đều không phải là sùng bái Thanh Huyền Thiên, chính là nghĩ muốn lời nói khách sáo mà thôi. Giờ khắc này, Sở Phong chính là hắc hắc ngây ngô cười, cũng không biện giải, nhưng dùng kia vô tội đích ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Tước Huyền Vũ Thư, hy vọng vị này có thể phát thiện tâm, nhiều nói cho chính mình một ít. Ai tiểu tử ngươi như thế tò mò, vẻ mặt cái gì cũng đều không? Hiểu đích bộ dáng, có phải hay không kia ba lão gia này, cái gì cũng chưa đối với ngươi nói qua? Chu Tước sống lại thuật hỏi. Không có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba vị tiền bối, cái gì đều không có nói qua, nếu không phải ngài mở miệng ta thậm chí cũng không có thể xác định kia đế táng thật là Thanh Huyền Thiên kiến tạo đích. Sở Phong vội vàng gật đầu, hắn nhìn ra đến, này Chu Tước sống lại thuật là chuẩn bị nói cái gì đó, hơn nữa hắn có thể dự cảm đến, đây là rất trọng yếu gì đó. Này ba lão gia này, thật sự là đáng giận, các ngươi lười phí võ mồm, đã đem tất cả sự đều đẩy ngã bản tôn trên người sao. Ngày sau không nên hào hào tìm các ngươi tính sổ mới được. Chu Tước sống lại thuật bĩu môi, theo sau lại từ đầu khi đến, đánh giá cẩn thận một chút Sở Phong, lúc này mới trịnh trọng chuyện lạ nói tiểu. Quỷ ta phải chúc mừng ngươi a Cách Trương.